Đại Đường Đạo Soái, chương 752, ái quốc nhưng càng yêu hắn, góc truyện audio.com, ha ha ha, Lý Thế Dân ngửa đầu một cười to, chư vị tin tức tốt, Đạo Tông đã phá thành Bình Nhưỡng, bắt giữ Tuyền Cái Tô Văn, quân Bắc phạt Đại Hoạch toàn thắng. Lý Thế Dân thở ra, tiền triều không làm được, hôm nay hắn, làm được. Cả triều văn võ cũng vui mừng, nhao nhao chúc mừng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vui vẻ, cảm thấy không tới một tháng, gương mặt tươi cười của mình sẽ biến mất. Lý Thế Dân không cười được 10 ngày, lại nhận được tin tức đầu tiên. Đỗ Hà dùng kỳ binh xâm nhập Nam Chiếu, một lần hành động đại phá Bạch Man Oman đang đối chọi gay gắt, hốt gọn Bạch Man và Oman. Lý Thế Dân nhìn chiến báo, ngây người, nói. Dùng hơn 20 vạn quân, hơn một năm, diệt hai quốc bắt nhị vương, từ xưa đến nay, trừ hắn ra còn có một người. Mà chiến báo nói, Đỗ Hà thắng. Hắn lợi dụng căm thù của Bạch Man và Oman, dùng lời đồn đãi thúc đẩy Bạch Man, Oman nội chiến, tàn sát lẫn nhau. Thủ lĩnh Oman và Mông Nan bại lui, biết được việc này, giận như điên. Thủ lĩnh Bạch Man Dương Côn, biết được Mông Nan chưa chết, vừa sợ vừa giận. Bạch Man cùng Oman, đúng là có mâu thuẫn, nhưng đánh rồi lại họp mới thành Nam Chiếu, Dương Côn không thích Oman, nhưng vẫn thừa nhận Oman là dân Nam Chiếu, Mông Nan chán ghét Bạch Man, thực sự tán thành Bạch Man tồn tại. Người Oman khéo săn bắn, người Bạch Man hiểu trồng trọt, song phương đều không tách rời nhau. Cho nên quân Đường tiếp cận, Dương Côn cũng không thể dẫn người Bạch Man trốn vào Thánh Sơn, bởi vì người Bạch Man không quen sống sót trong núi rừng, Mông Nan cũng dẫn người lên núi, bởi vì người Oman không có lương thực tạm thời vào rừng săn bắn, cũng khó duy trì lâu dài, nhất là sắp tới mùa đông, nếu như không có lương thực dự trữ, Oman không sống qua mùa đông được. Muốn né qua mùa đông, Oman, Bạch Man liên hợp với nhau, mới có thể vượt qua cửa ải này. Nhưng mà bởi vì Đỗ Hà phân hóa, đã thành không có sức tưởng tượng được nữa. Chỉ cần Dương Côn, Mông Nan cùng tồn tại, Oman, Bạch Man sẽ không có khả năng hợp lại. Dương Côn, Mông Nan nghĩ cách nhất trí, nhưng bọn họ khinh thường quân Đường, khinh thường Đỗ Hà và lực lượng Đạp Nguyệt Lưu Hương. Hai người bọn họ có ý định lợi dụng đồi núi Nam Chiếu, con đường khó đi, kéo dài tốc độ hành quân của quân Đường. Căn bản không thể ngờ Đỗ Hà lợi dụng đặc điểm đồi núi rừng rậm tránh đám người, dẫn theo kỳ binh đi vào nội địa Nam Chiếu. Làm được điểm ấy cũng không dễ dàng, nhưng năng lực Đạp Nguyệt Lưu Hương, được phát huy trong rừng rậm và đồi núi, dễ dàng tìm ra địa phương dễ đi. Đồng thời tố chất quân Đường cao, có thể vượt qua nan đề này. Cuối cùng nhất, Đỗ Hà thành công, đem kỳ binh đưa vào nội địa Nam Chiếu. Kỳ binh quân Đường gia nhập chiến trường sắp phân thắng bại của Dương Côn, Mông Nan. Người của kỳ binh không nhiều, nhưng đối mặt với chiến đấu đã lâu, lẫn nhau đều thương vong hơn phân nửa, đương nhiên là chiếm tiện nghi. Một trận quân Đường đại thắng, kỳ binh và quân bên ngoài, trước sau quét sạch đối địch tiến vào lãnh thổ Nam Chiếu, mà Nam Chiếu biến thành lịch sử. Nhìn thấy chiến báo của Đỗ Hà, Lý Thế Dân cũng không khỏi không cảm khái một câu, dùng 20 xuất đầu cũng hơn năm, diệt hai quốc bắt nhị vương, từ xưa đến nay, trừ hắn ra còn có một người. Liêu Đông cùng phía Nam đại thắng, làm cả Đường chiêu vui mừng, các quốc gia chú ý hướng đi. Góc truyện audio.com của Đại Đường cũng xôn xao. Đường triều tiếp tục chứng minh sự cường đại của mình, nhà Tùy Dương Quảng dùng cả đời cũng không làm gì được Cao Ly, Thổ Phiên bá chủ Tây Nam cũng bị Đường triều tiêu diệt, ngay cả chiếm cứ địa lợi tuyệt đối như Nam Chiếu trước mặt Đại Đường không chịu nổi một kích. Từng cường hào đều ngã xuống trước mặt quân Đường, đối mặt với loại lực lượng này, các nước xung quanh yên lặng. Cao Lệ, Thổ Phiên, Nam Chiếu ba khối lãnh thổ chính thức đưa về Đường triều, Lý Thế Dân trải qua thương nghị, phân Cao Ly thành 9 đốc phủ, 42 châu, 100 huyện, cũng thiết lập An Đông Đại Đô Hộ Phủ tại Bình Nhưỡng, bổ nhiệm Tả Kiêu Vệ Đại Tướng quân Tô Định Phương điều thành An Đông Đô Hộ, cho hắn cầm binh chấn thủ tại Dây. Thổ Phiên cũng bị Lý Thế Dân đổi tên thành Vân Châu, thành lập Đô Hộ Phủ, dùng Thanh Hải của Trương Lượng làm thủ lĩnh, lãnh binh chấn thủ địa phương. Nam Chiếu cũng đổi tên thành Vân Nam, Nhị Hải đổi tên thành Đại Lý, thiết lập Đại Lý Đô Hộ Phủ cho Lưu Bá Anh trấn thủ nơi đây. Trước khi rời đi, Đỗ Hà đặc biệt chạy binh Đô Sơn Khâu, gặp lại Giao Trì đã thành nữ nhân của hắn. Vì hắn biết rõ Giao Trì sắp thành nữ vương Hùng Quốc, hắn vẫn không nhịn được mà mời nàng cùng đi tới Trường An. Giao Trì mỉm cười lắc đầu, không có nhiều lời trên việc này. Trong nội tâm Đỗ Hà thất vọng, nhưng không tránh được. Lẫn nhau đều là người trưởng thành, Đỗ Hà có thể lý giải Giao Trì làm như vậy, hắn ở Trường An, cho dù xảy ra chuyện lớn gì, hắn cũng không thể vứt bỏ người nhà của mình. Đỗ Hà ở cùng Giao Trì 3 ngày, sau đó lưu luyến không muốn xa nhau, rời khỏi Hùng Quốc. Giao Trì tống biệt Đỗ Hà, nhẹ nhàng cười cười, dục ngựa phản hồi Quỳnh Long Ngân Thành. Cách chương.